Dù sao Thiên Tuyệt Kiếm là sát chiêu gần với Xiếp Na Huy Hoàng cùng Thủy Hỏa Vô Tình, mặc dù chưa đạt viên mãn nhưng cũng đã rất lợi hại, nếu đạt được viên mãn thì uy lực cho dù không sánh kịp với Thủy Hỏa Vô Tình thì cũng thập phần sắc bén, có thể dùng để công phá phòng thủ đối phương, siêu tuyệt chấn động lực lượng của Thiên Tuyệt Kiếm còn muốn vượt qua cả Thủy Hỏa Vô Tình. Thần Chi Nhạc Viên có rất nhiều áo nghĩa tháp, sau khi tìm được Thổ Chi áo nghĩa tháp, Diệp Trần tiến vào trong đó. Bên trong áo nghĩa tháp mỗi ngày đều khấu trừ thần tệ, cho đến khi thần tệ được dùng hết, số thần tệ của Diệp Trần có thể duy trì trong 21 ngày, không biết có đủ dùng hay không nhưng cũng nên thử một lần. Tốc độ cảm ngộ thật nhanh a hát, bất quá rất nhanh, Diệp Trần đã biết rõ mình đã tính sai rồi, việc tìm hiểu áo nghĩa trong tháp áo nghĩa có tốc độ nhanh đến kinh người, một ngày ở bên trong tương đương với bên ngoài 100 ngày, tuy nhiên áo nghĩa càng tiếp cận đến viên mãn thì càng khó tìm hiểu, nhưng rất rõ ràng, tại trong tháp áo nghĩa, lại càng dễ dàng đem áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn. Ngoại trừ Diệp Trần, những người khác không lựa chọn tiến vào áo nghĩa tháp để tìm hiểu áo nghĩa, chỗ bọn hắn tiến vào chính là võ kỹ tháp danh như ý nghĩa, chỉ dùng để rèn luyện võ kỹ của mình, phí tổn cũng không cao, ở trong tầng thứ nhất một ngày chỉ cần tiền trả một miếng thần tệ, trong 10 người họ thì người có ít nhất cũng được hơn 10 miếng thần tệ, A Cửu là có nhiều thần tệ nhất tới 158 miếng. Bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất có thể đem võ kỹ tăng lên một cấp độ, sau đó tiếp tục xông vào chiến thần tháp để kiếm được nhiều thần tệ hơn, hình thành nên một vòng tuần hoàn thật tốt. Trong lúc bọn người Diệp Trần dốc lòng tu luyện thì sự tình về các nhân vật mới đến Thần Chi Nhạc Viên lần này đã lan truyền xôn xao. Cái gì, không thể nào đâu. Lần này rõ ràng có nhân vật mới đến đã có thực lực đạt tới chiến thần tháp tầng thứ tư, còn có hai người khác tương đương với chiến thần tháp tầng thứ ba. Ta lừa ngươi để làm gì chứ? Nhân vật mới đến có chiến lực đạt tới chiến thần tháp tầng thứ tư có tên gọi là Diệp Trần, ngay cả Lục Hổ cùng Tiết Hà mà đều nhao nhao bại trên tay hắn đấy, còn hai người khác gọi là A Cửu cùng Lãnh Phi Phàm, đều là hai nhân vật mới siêu cấp đấy. Thật sự đáng sợ, dùng vào tư chất của ba người bọn họ chỉ sợ không cần đến 1-2 năm là tựu có thể đi vào Thú Liệp Tháp, tương lai rất có thể trở thành các nhân vật lĩnh quân của Thần Chi Nhạc Viên. Bất kể như thế nào, trước hết hãy giao hảo với bọn hắn rồi nói tiếp, không chừng ngày sau sẽ có cơ hội cùng chiến đấu đấy, nhưng nếu mời bọn hắn gia nhập vào đội ngũ của chúng ta, chỉ cần mời được một người thôi thì thực lực đội ngũ của chúng ta tất nhiên sẽ tăng mạnh đấy, chỗ đáng sợ của thiên tài bực này không nằm ở tại thực lực trước mắt mà ở tại tiềm lực cùng tốc độ tiến bộ của bọn hắn. Đúng, gocchuyenaudio.com, nhất định phải giao hảo ít nhất cũng phải là bằng hữu bình thường. Thần Chi Nhạc Viên đã bình tĩnh trong thời gian rất lâu rồi, nhưng ngày hôm nay lại bắt đầu sôi sục. Cách chương.